Sủng trong lòng bàn tay. Chương 50, góc truyện audio.com. Editor, Masa, Hạ Sơ Lam cùng Hạ Diễn xếp con thỏ xong. Đi về phòng Cố Hành Giản, nhìn thấy có mấy người ở bên trong. Tựa hồ đang nói việc Bắc Trinh lần này. Hạ Sơ Lam thở dài. Người này thật là một chút cũng không chịu ngồi yên. Nói là ở nhà dưỡng thương. Trong nhà vẫn tới tới lui lui nhiều người như vậy. Sao có thể dưỡng thương tốt được? Trách không được thương thế vẫn chưa lành hẳn. Hạ Diễn hỏi, tỷ tỷ, chúng ta đứng ở chỗ này nghe sao? Như vậy có phải không tốt lắm hay không? Hạ Sơ Lam đưa một ngón tay lên làm động tác xịt với cậu. Phòng trong có một quan viên đứng cuối. Khóe mắt liếc thấy bọn họ ở ngoài cửa lo lắng. Quát, người nào nghe lén, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nói chuyện lập tức đình chỉ. Tất cả mọi người nhìn ra bên ngoài xem. Hạ Diễn sợ tới mức rụt một chút, lui vào trong lòng Hạ Sơ Lam. Hạ Sơ Lam cúi đầu, cảm nhận được mấy đạo ánh mắt đều chăm chú trên người mình. Này đó đều là quan to triều đình, khác hẳn với các phú giả hương thân nàng tiếp xúc ngày thường. Quan uy ở trên người, thực có thể làm kinh sợ người thường. Trương Vịnh ra bên ngoài xem, phát hiện người mặc nam trang này rõ ràng là một cô nương. Trắng trắng mềm mềm, diện mạo có hơi quen thuộc, chẳng lẽ là cô nương đêm đó ở Thanh Hà Phường? Hắn lắp bắp kinh hãi, cố biết hành thực là, làm hòa thượng mười mấy năm, một khi khai trai, thật được quá, đem người đưa tới tận trong phủ rồi. Cố Hành Giản cũng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục, chúng quan viên sững sờ, tướng ra đây là đang che chở bọn họ. Trước kia ra vào tể tướng biệt thự, biết Cố Hành Giản trị hạ nhân từ trước đến nay nghiêm khắc. Tuyệt đối không thể có người thời điểm quan viên nghị sự đứng ở ngoài cửa nghe lén. Hai người một lớn một nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì? Nhưng Cố Hành Giản không lên tiếng, cũng không có người dám truy cứu. Hạ Sơ Lam vội vàng đem Hạ Diễn lôi đi, Bình Bộ Thị Lang thực không vui đang nói chuyện bị người đánh gãy. Nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, tiếp tục nói, tướng gia, Xu phủ bên kia nói, Anh Quốc công một mặt phái người truy tìm tung tích điện soái. Một mặt tiếp tục tác chiến cùng Hoàn Nhan Tông bật, bản thân hắn không đồng ý lui binh, phó tướng, cũng không đồng ý, Cố Hành Giản vuốt trán, hắn biết rõ Lục Thế Trạch người này, nếu chủ động đề ra Bắc Trinh, sẽ không vì cục diện bất lợi mà chấm dứt chiến sự. Với hắn mà nói, một nhi tử so cùng quốc gia đại nghĩa bày ra trước mắt. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn về sau. Đây cũng là nguyên nhân dù Cố Hành Giản hoàn toàn bất đồng phong cách làm việc với Lục Thế Trạch. Lại thập phần kính nể hắn. So sánh với cả triều đều là phái chủ hòa nịnh nọt. Lão thần phái chủ chiến quyết giữ ý mình. Kỳ thật chân chính thể hiện một loại khí tiết. Người phiên dịch xá nhân ở tứ phương quán đứng trong một đám quan viên. Nắm thư tín trong tay áo, muốn tìm cơ hội nói chuyện, nhưng rất nhiều lần hắn vừa muốn mở miệng, lại bị quan viên bên cạnh đánh gãy. Tứ phương quán lệ thuộc Trung Thư tỉnh, có thể nói là trực thuộc Cố Hành Giản. Lần trước chuyện tứ phương quán có gian tế, tương đương ở hậu viện tể tướng phóng hỏa, hắn có hơi chột dạ. Cố Hành Giản hoạt động cổ tay trái, từ trên giá cắm bút lấy xuống một cây bút lông, viết vài điều trên giấy. Khi hắn còn nhỏ quen dùng tay trái, sau do phương trượng nói dùng tay trái là điểm xấu, chậm rãi sửa hắn dùng tay phải. Hiện tại hắn phần nhiều dùng tay phải, nhưng tay trái viết tự cũng hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi Binh Bộ Thị Lang nói xong, sự tình nói đến không sai biệt lắm. Cố Hành Giản vừa viết tự vừa nói, việc giao chiến do Xu phủ quyết định đi, Trung Thư môn hạ tạm thời án binh bất động, vài vị liền ẩn ý tứ này lên sổ con. Vâng, chúng quan viên lục tục cáo lui ra ngoài, Trương Vịnh ngồi bên cạnh, thật sự tò mò chuyện cô nương kia, muốn hỏi rõ ràng một chút, người phiên dịch xá nhân đứng không động, Cố Hành Giản cũng không ngẩng đầu lên hỏi, người phiên dịch xá nhân còn có việc. Người phiên dịch xá nhân bị điểm tên, thân thể căng thẳng, đáp, Dạ, hạ quan có tin từ Kim Quốc truyền đến. Muốn tướng ra thân khai. Cố Hành giản duỗi tay. Người phiên dịch xá nhân liền đem thư tín trong tay áo trình lên. Công văn là do Hoàn Nhan Xương bị biếm trích truyền đến. Lần trước nghị hòa, đó là từ Cố Hành giản nói với hắn. Hai bên tính ra có chút giao tình. Trong tin hắn nói có thể hỗ trợ thuyết phục Kim chủ nghị hòa. Điều kiện là bọn họ bên này lui binh trước. Hoàn Nhan Xương cùng Hoàn Nhan Tông bật ở Kim quốc nội đấu thật sự lợi hại. Hoàn Nhan Xương ngay lúc này gửi thư. Chắc là Hoàn Nhan Tông bật bị Anh quốc công đánh đến vô pháp đánh trả. Hắn tưởng nhân cơ hội này áp chế Hoàn Nhan Tông bật. Từ hành đài trở về, nếu Hoàn Nhan Xương chủ chính, ít nhất biên cảnh Tống Kim có thể tương an không có việc gì. Hơn nữa từ thư này chứng minh, Lục Ngạn Viễn không có trong tay bọn họ, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, người đi về trước đi. Cố Hành giản bất động thanh sắc nói, người phiên dịch xá nhân cũng không biết trong tin nói gì. Nhưng không dám hỏi nhiều, cung kính lui ra, Trương Vịnh thấy Cố Hành giản không đề cập nội dung trong thư. Hơn nữa trên danh nghĩa phong thư này vốn dĩ là tư nhân. Liền chỉ chọn việc mình quan tâm hỏi, người cùng cô nương Thanh Hà phường kia, rốt cuộc chuyện như thế nào a? Vừa rồi người kia là nàng. Bọn họ cùng làm quan tại triều, lại cùng tham gia giới khoa cử, chẳng qua Cố Hành giản là trạng nguyên, Trương Vịnh xếp hạng đệ tứ, Trương Vịnh tự nhận giao tình hai bên so với người khác thâm hậu hơn chút. Cố Hành giản không cùng đại thần trong triều lui tới, cũng chỉ có Trương Vịnh có thể tự do xuất nhập tướng phủ. Cố Hành giản, ân, một tiếng, Trương Vịnh không nghĩ đến hắn thừa nhận dứt khoát đến như vậy. Xúi dục nói, gọi vào ta nhìn một chút a, nói không chừng về sau chính là đệ muội. Cô nương kia tuy hắn chỉ gặp qua hai lần, chưa thấy rõ diện mạo như thế nào, nhưng dáng người yểu điệu, trắng nõn sạch sẽ, tư sắc tuyệt đối không kém. Năm đó Mạc Lăng Vi chính là mỹ nhân vang dội đô thành. Khổ luyến Cố Hành giản nhiều năm, Cố Hành giản cũng chưa động tâm. Không biết cô nương kia rốt cuộc có chỗ nào lợi hại. Ngươi cần phải đi, ta không lưu cơm, Cố Hành giản nhàn nhạt nói. Keo kiệt, nhìn một cái đều không được, Trương Vịnh lẩm bẩm một tiếng, nhìn bộ dáng hiếm lạ này, giống như ai muốn tranh đoạt cùng hắn vậy. Trương Vịnh thấy Cố Hành giản thái độ kiên quyết, lại hỏi một câu, biết hành, ngươi là nghiêm túc, ngươi rốt cuộc muốn thành ra. Cố Hành giản viết tự dừng tay một chút. Không phủ nhận, ân, ta muốn cưới nàng, Trương Vịnh ngây người một lát, lập tức đứng lên, hảo hảo hảo, người cái hũ nút này rốt cục nghĩ thông suốt, có thê có tử, quả thật chuyện vui nhân sinh, chờ ngày tháng định rồi, nhớ rõ trước tiên cho ta biết một tiếng, ta chuẩn bị tốt một phần hậu lễ, Cố Hành giản đề bút chấm chấm mực, còn sớm, nàng tuổi còn nhỏ, không biết trong nhà có đồng ý không? Kỳ thật 17 tuổi cũng không nhỏ, nữ hài nhi nhà người khác 13 tuổi liền gả chồng. Chẳng qua đối với hắn mà nói, chung quy vẫn là hơi quá nhỏ, này có cái gì không đồng ý, ngươi chính là tể tướng a, ai không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Chỉ sợ vui mừng còn không kịp, ta làm mai cho ngươi, nói đi là thiên kim hộ nào, Cố Hành giản nhìn bàn hoa tiên, nhàn nhạt nói. Nàng không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc, hay không phải là nữ tử quan gia, mà là thương hộ, Trương Vịnh hơi chần chờ. Này môn đệ kém cũng quá nhiều, Cố Hành giản dạng nữ tử gì mà cưới không được, sao lại cố tình tuyển người xuất thân như vậy? Tuy nói cho đến ngày nay, Cố Hành giản ở trong quan trường đã không cần bất luận trợ lực gì. Nhưng cưới nữ tử thương hộ, thanh danh rốt cuộc không dễ nghe. Sợ bị người ta nhàn thoại, Cố Hành giản nhìn hắn, không cho là đúng, ta vốn cũng là nhà nghèo xuất thân, cổ vũ thương sự, nếu chính ta đối thương hộ có thành kiến, về sau sao có thể thi hành biện pháp chính trị, huống chi ta cưới nàng, liền cấp nổi cho nàng thân phận phu nhân nhất phẩm cáo mệnh. Người nào dám xem thường nàng, Trương Vịnh tức khắc không còn lời gì để nói, nữ tử này thật đúng là gặp may mắn. Lọt vào mắt Cố Hành giản, đâu chỉ là bay lên cành cao làm phượng hoàng, ngày sau có vị phu quân lợi hại này che chở, chỉ sợ toàn bộ quý nữ phu nhân đô thành đều phải cúi đầu với nàng. Sau khi Trương Vịnh đi rồi, Cố Hành Giản trầm tư làm thế nào hồi đáp thư của Hoàn Nhan Xương. Hắn thời điểm làm việc thập phần chuyên chú, cả người đều thanh thanh lãnh lãnh, phảng phất như sương mù dày đặc trên sông hồ, nhìn không thấu. Ngài làm việc xong rồi sao? Cơm đã chuẩn bị tốt, ngài muốn ăn ở trong phòng, hay là đi phòng ăn? Hạ Sơ Lam ở cạnh cửa hỏi. Cố Hành Giản kỳ thật không thích bị người đánh gãy suy nghĩ. Nếu là Sùng Minh cùng Nam Bá, quả quyết không dám lên tiếng lúc này, nhưng người gọi là nàng, hắn cũng không để ý, đặt bút xuống. Ta ăn cùng các ngươi đi. Hắn ngồi đã lâu, lúc đứng dậy chân hơi tê, khẽ nhăn mày, Hạ Sơ Lam vội vàng đi vào dìu hắn, chờ hắn đứng lên rồi. Hạ Sơ Lam cầm con thỏ vẫn luôn nắm trong tay đưa hắn. Chấm, cái này cho ngài. Cố Hành Giản nhìn con thỏ nằm trong lòng bàn tay, nho nhỏ, lỗ tai thật dài, còn có một đôi mắt nhỏ, rất sống động, đáng yêu đến cực điểm. Sùng Minh nói ngài thuộc thỏ, ta lần đầu tiên làm có tốt không? Hạ Sơ Lam chờ mong hỏi, đôi mắt nàng rất đẹp, lúc an tĩnh như thu thủy, khi cao hứng lại như sao trời. Cố Hành Giản nhìn nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói, cái này xem như tín vật đính ước sao? Mặt Hạ Sơ Lam bỗng chốc đỏ lên, vừa định giải thích hai câu, lại cảm giác được bên eo bị hắn nhẹ nhàng đè lại. Hai người dựa vào gần một chút, sau đó hắn cúi đầu, ôn nhu chạm nhẹ khóe miệng nàng, hơi thở nhu hòa phả trên gò má nàng. Hắn nói, ân, ta thực thích, thanh âm ôn nhu đến nỗi như muốn đem người hòa tan. Nàng chỉ cảm thấy lỗ chân lông cả người đều dựng lên. Trong đầu giống như có thứ gì ầm ầm một tiếng. Đột nhiên lui mạnh về phía sau hai bước. Cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa ra ngoài. Cuối cùng là Sùng Minh tới đỡ Cố Hành Giản đi phòng ăn. Hạ Sơ Lam ngồi cách xa chủ vị nhất. Một bữa cơm ăn xong. Một chữ cũng không nói. Càng không nhìn Hành Giản một lần. Trên bàn bọn họ ba người. Thời điểm Cố Hành Giản nói chuyện cùng Hạ Diễn, dư quang nhìn qua nàng vài lần, hôn một cái mà thôi. Phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là không thích? Hạ Diễn không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Tưởng đồ ăn tướng phủ quá ngon, tỷ tỷ chỉ lo ăn. Chờ ăn xong cơm, Nam Bá thu thập chén đũa. Hạ Diễn nói, hai ngày sau ta phải đi thái học, không thể thường tới xem tiên sinh. Tiên sinh phải hảo hảo dưỡng thương, sớm một chút tốt lên. Cố Hành Giản nói, thái học công và tư khảo thí rất nhiều. Việc học nặng nề, lúc mới bắt đầu khả năng không quen. Đừng quá khẩn trương, ngươi về sau muốn làm gì? Hạ Diễn nghĩ nghĩ trả lời, ta muốn tiến đại lý tự. Cố Hành Giản phân phó Nam Bá đi lấy vài quả đào. Sau đó mới nói, chư quan đại lý tự đều là từ tầng tầng các lộ đề hình tư tuyển chọn đi lên. Yêu cầu tinh thông luật pháp, luật học cách thái học không quá xa. Người nếu có nhàn rỗi, cũng có thể đi qua dự thính. Bên trong cũng có một ít tuyển quan không tham gia tuyển thượng quan viên. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, có thể lãnh giáo bọn họ. Hạ Diễn vội vàng đáp ứng, trong lòng vui sướng hài lòng. Tiên sinh không những có thể chỉ điểm cậu trong việc học. Hơn nữa chuyện trên quan trường rõ như lòng bàn tay. Có cái gì không biết, đều có thể thỉnh giáo. Cậu cảm thấy vận khí của mình thật sự tốt quá. Về sau có tỷ phu làm tể tướng, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Chờ ăn xong trái cây, Hạ Sơ Lam liền cáo từ. Bọn họ đã đi lâu lắm, nếu trở về quá trễ, Tam Thúc sẽ lo lắng. Cố Hành Giản bảo Nam Bá đưa bọn họ ra phủ. Hạ Sơ Lam mắt nhìn thẳng từ bên người hắn đi qua. Cũng không liếc hắn một cái. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Cố Hành Giản bất đắc dĩ mà cười một cái. Đây là tính toán không để ý tới hắn. Cách chương.